Một con rùa đen yêu thầm. Chương 27, đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tranh chưa từng cùng ai lên giường, nam nhân lại càng không, ngày đó không làm, ngoại trừ trong nhà không có áo mưa và gel bôi trơn, còn là vì hắn không có kinh nghiệm, muốn học tập trước cố gắng không khiến Hứa Chi Quy bị thương. Học tập mới 2 ngày, không nghĩ tới hôm nay đã có thể thực hành rồi. Hạ Tranh đem Hứa Chi Quy đè lên cửa hôn, nụ hôn kiểu Pháp so với những lần khác đều kịch liệt sắc tình hơn hết, đại não Hứa Chi Quy trống rỗng, hai chân vắt ngang quấn lấy eo Hạ Tranh càng chặt, thân thể giống như bị điện giật, toàn thân nóng lên, thường thường phát ra vài tiếng rên rỉ, chọc người dục vọng. Trước khi Hứa Chi Quy sắp hít thở không thông, Hạ Tranh mới buông tha y, một đường đi xuống, liếm cằm y, hầu kết xương quai xanh, xoay người bế y đến mép giường. Hứa Chi Quy ôm cổ Hạ Tranh, thở dốc nói, đi phòng em có mua đồ. Hạ Tranh biết rõ còn cố hỏi, mua cái gì, rõ ràng là Hứa Chi Quy chủ động nói, nhưng cùng hắn nói ra cũng rất xấu hổ. Áo mưa và gel, sao không hỏi tôi. Hạ Tranh đã bước đến mép giường, đem Hứa Chi Quy thả xuống, chính mình đi theo áp lên. Biết tôi lớn hay nhỏ rồi à, hay tùy tiện mua? Lớn vừa nhỏ đều mua hết. Hứa Chi Quy nhắm mắt lại, loại sự việc ngượng ngùng này sao hắn lại không biết xấu hổ mà hỏi cơ chứ? Hạ Tranh đứng dậy, tách hai chân Hứa Chi Quy ra, đầu gối gập lên, chen vào giữa, từ trên cao nhìn chằm chằm mặt y, sau đó, một đường nước chảy mây trôi, cởi thắt lưng, nút quần, và khóa kéo, cầm lấy tay Hứa Chi Quy, hướng bên trong sờ sờ. Bảo bối sờ sờ xem, rốt cuộc là lớn hay nhỏ. Hứa Chi Quy bị nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay làm run lên, bàn tay không tự giác cuộn tròn lại, bị xúc cảm nhận kích thích đến hai mắt đỏ đậm, muốn thu tay về, nhưng Hạ Tranh không buông tay, còn muốn y chạm vào đồ vật có kích cỡ làm người sợ hãi. Hừ, Hạ Tranh không thuận theo không buông tha, là lớn hay nhỏ, đầu óc Hứa Chi Quy bị nóng đến hồ đồ, nghiêng đầu thở ra một ngụm khí nóng nói. Lớn, Hạ Tranh nhận được đáp án mình mong muốn, rốt cuộc cũng thỏa mãn buông tha y, ngay sau đó nhanh chóng ra lệnh. Cởi quần áo, Hứa Chi Quy đỏ mặt ngồi dậy, bị tầm mắt cháy bỏng của Hạ Tranh nhìn chằm chằm, vụng về thoát từng món đồ trên người. Hứa Chi Quy cúi đầu nhìn bộ ngực bình thường cũng bộ vị gắng gượng phía dưới, đột nhiên sinh ra sợ hãi, nhỡ đâu sau khi Hạ Tranh nhìn thấy thân thể một người nam nhân cấu tạo giống mình sẽ cảm thấy phụ nữ đẹp hơn. Hạ Tranh, em có đẹp không? Hứa Chi Quy nhắm mắt lại thấp thỏm hỏi. Hạ Tranh đem Hứa Chi Quy ôm đến giữa giường, đặt đầu y nằm yên ổn trên cái gối bông mềm mại, không kiên nề thưởng thức thân thể Hứa Chi Quy. Tình dục phủ đầy khuôn mặt, xương quai xanh tinh xảo, đường cong nơi chiếc cổ nhỏ như gãi đúng chỗ ngứa, nơi ngực nhô lên hai viên đỏ rực, bụng nhỏ nhấp nhô lên xuống theo hơi thở, vòng eo tinh tế mà gợi cảm, dương VT trắng nõn sạch sẽ, đôi chân thon dài thẳng tắp còn giấu cặp mông vỉnh hắn thích nhất. Từng nơi từng chỗ đều theo yêu thích của Hạ Tranh mà lớn lên, Hạ Tranh cúi đầu hôn y, hầu kết lăn lộn, giọng nói khàn đầy gợi cảm. Đẹp đến nỗi muốn làm em ngay lập tức, Hứa Chi Quy mở to mắt thỏa mãn cười rộ lên, hàm chứa ngượng ngùng, lại ẩn chứa dụ dỗ. Vậy anh tới, Hạ Tranh nhìn y một cái thật sâu, xoay người vươn tay mở hộc tủ đầu giường, lấy đồ vật lên trong rồi trở lại bên cạnh Hứa Chi Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Quy liếc mắt nhìn một cái, hóa ra Hạ Tranh cũng có mua. Hạ Tranh lấy một ít gel bôi trơn ra, chảy đầy trên tay hắn. Bảo bối, đem chân tách ra. Hứa Chi Quy có chút thấp thỏm, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Hạ Tranh nhu tình dừng hôn trên mặt Hứa Chi Quy, một đường đi xuống, cuối cùng khiêu khích hai quả đậu, ngậm nó vào, mút xoa xoa, nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của Hứa Chi Quy, đem bàn tay đầy gel bôi trơn tìm đến miệng huyệt của Hứa Chi Quy, tràn ngập kiên nhẫn nhẹ nhàng ấn vào thịt mềm nơi miệng huyệt, thăm dò đưa một ngón tay vào. Hạ Tranh. Hứa Chi Quy tự mình an ủi cũng có mấy lần, có đôi khi nhớ Hạ Tranh đến lợi hại, liền sẽ đem ngón tay đưa vào miệng huyệt, ảo tưởng Hạ Tranh đè trên y, thao y kỳ thực cũng rất được, nhưng Hạ Tranh lộng so với mình lộng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đau không? Hạ Tranh hỏi. Hứa Chi Quy hồng mắt lắc đầu, kỳ thật là có chút đau, động tác Hạ Tranh không tính là ôn nhu, còn có chút mới lạ, ngoài ngón tay còn có chút móng tay lộ ra ngoài, theo động tác làm y có chút đau. Có người sờ qua nơi này chưa? Hạ Tranh lại bỏ thêm một ngón tay ấn thịt mềm nóng ấm bên trong. Chỉ có em sờ qua. Hứa Chi Quy có chút cảm thấy thẹn trả lời. Cho dù đã sớm biết đáp án, Hạ Tranh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Hứa Chi Quy từ đầu đến cuối đều chỉ có một người là hắn, chẳng có ai biết y tốt cỡ nào, càng không có ai biết y đẹp bao nhiêu. Mọi sự tốt đẹp của y chỉ có mình hắn thưởng thức. Sự thật này làm dục vọng Hạ Tranh không ngừng tăng lên. Muốn ai sờ? Hạ Tranh hỏi, anh, đơn giản một chữ, đầu lưỡi Hứa Chi Quy uốn uốn vài lần cuối cùng vẫn mở miệng nói thêm. Ảo tưởng anh sờ em rất nhiều lần, ánh mắt Hạ Tranh trong phút chốc trở nên sâu không lường được, hắn thấy Khuếch Trương không sai biệt lắm, ba cái động tác đã đem quần áo trên người cởi xuống, mở ra một hộp áo mưa, mang cho mình một cái, đỡ thứ thô to của mình đến miệng huyệt đóng mở. Quy quy, bảo bối tôi vào. Tiếng nói vừa dứt, Hạ Tranh thẳng lưng, chỉ mới quy đầu tiến vào liền bị ngăn lại. Chàng đạo thịt mềm tựa như có ý thức mà quấn lên dị vật đột nhiên xông vào, bài xích không cho nó tiến vào thêm một bước. Hạ Tranh kêu lên một tiếng, vỗ vỗ thịt mềm nơi bắp đùi Hứa Chi Quy, nhíu mày nói. Thả lỏng, Hạ Tranh, đau, đau quá, không anh quá lớn, Hứa Chi Quy đau đến cả người phát run, vốn dĩ dương VT gắng gượng cũng đã mềm xuống, đôi mắt hiện lên một tầng nước. Hạ Tranh, hôn hôn. Hạ Tranh một tay chống trên giường, một cái tay khác sờ dương VTI cúi người hôn Hứa Chi Quy, dán ở bên miệng y nói. Ngoan, làm mở sẽ không đau. Hạ Tranh tuy rằng đau lòng, nhưng dừng ngay lúc này đối với bọn họ đều là tra tấn, môi và bàn tay hướng mỗi nơi du tẩu trên thân thể Hứa Chi Quy chậm rãi vốt ve dương VTI ý đồ một lần nữa khơi mào tính dục của y. Đối với Hứa Chi Quy, Hạ Tranh luôn có một sự đáng tin hấp dẫn chân thật, đau đớn dần hạ xuống thay vào đó là từng khoái cảm từ từ được Hạ Tranh khiêu khích cứng lên. Có thể, Hứa Chi Quy mới vừa nói xong, Hạ Tranh giống như không nhịn nổi nữa, thẳng lưng dùng sức dương VT một đường thẳng tắp đi vào nguyên cây. Bảo bối giỏi quá, toàn bộ đều đi vào. Dạ, đê, Hứa Chi Quy hô hấp có chút dồn dập, y cảm nhận được Hạ Tranh từng chút tiến vào trong thân thể y, đột nhiên cảm thấy không quá chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng hơn 2 tháng trước, Hạ Tranh là giấc mộng y không thể với tới, nhoáng một cái chớp mắt, bọn họ nhanh chóng phát triển đến bước này. Hứa Chi Quy rất vui vẻ có thể cùng Hạ Tranh ở bên nhau, nhưng bọn họ quan hệ phát triển quá nhanh, có đôi khi sẽ mang đến cho y những cảm giác không chân thật, chúng tựa một giấc mộng hoàn lương, chỉ cần y chạm nhẹ một cái liền tan biến theo gió mây. Ngày thường Hứa Chi Quy không có biểu hiện ra ngoài, giờ phút này bọn họ có sự thân mật xưa nay chưa từng có, y có chút giấu không nổi sự sợ hãi đè dưới đáy lòng. Hứa Chi Quy duỗi tay sờ sờ cơ bụng hắn, một đường hướng lên trên, dừng lại ở trên mặt ỉ lại hỏi. Hạ Tranh, anh là thật phải không? Hạ Tranh chậm rãi chiều động, nắm lấy cổ tay của y, đặt ở bên miệng hôn một cái, 10 ngón tay đan vào nhau, ấn ở trên gối đầu. Em nói xem, đều đã như vậy, còn không cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Không, em chính là sợ, không sợ, Hạ Tranh trước mắt là thật sự thích em, đang thật sự làm em. Hạ Tranh nắm lấy cổ chân Hứa Chi Quy, đem người kéo cao lên một chút, tư thế này càng làm thuận tiện động tác, hắn mạnh mẽ đâm vào lại nhẹ nhàng rút ra theo một tiết tấu hung ác mà thao lộng lên. Quá mạnh mẽ, Hứa Chi Quy chịu không nổi. Không, Hạ Tranh, nhẹ một chút, chậm một chút. Hạ Tranh quay đầu đi, há mồm ngậm lấy đầu ngón chân cuộn lại của Hứa Chi Quy, đầu lưỡi liếm láp. Tôi nói rồi, đối với em tôi ôn nhu không được. Hạ Tranh, không, quá sâu rồi, hết, nơi này, thời khắc chạm vào địa phương kia, Hứa Chi Quy khống chế không được mở miệng ngâm ngã rên gì, nước mắt không ngăn được lăn xuống, trên tay cũng mất lực mềm mại rớt xuống trên giường, khó nhịn bất lực mà nắm lấy ga trải giường. Hạ Tranh hai mắt đỏ đậm, nhìn y lâm vào dục vọng, đôi mắt vô ý thức câu nhân, nhìn thân thể y bị hắn thao lộng mà ửng đỏ, trong đầu lại lần nữa hiện lên những cái ý tưởng biến thái âm u, Hứa Chi Quy dần thích ứng sự tàn nhẫn táo bạo của Hạ Tranh, đắm chìm trong bể dục mà hắn kiến tạo, khi thì chìm vào đáy biển sâu vô tận, khi thì được Hạ Tranh hôn một cái cứu vớt lên, khi thì lênh đênh trên mặt biển, lại ở trong động tác hung ác của Hạ Tranh mà trầm luân. Không bao lâu, Hứa Chi Quy bị Hạ Tranh liên tục đỉnh lộng đạt đến cao trào, đại não trống rỗng, cả người co rút bắn tinh, từng luồng bạch chọc bắn lên người Hạ Tranh. Nhan sắc sạch sẽ trắng nõn, lại đại biểu cho sắc tình dục. Hạ Tranh dừng lại, duỗi tay lau đi nước mắt y, Hứa Chi Quy lấy lại tinh thần, run rẩy hơi hơi nâng cánh tay, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, mềm mục làm nũng. Hạ ca, muốn ôm một cái, sẽ chọc người đau lòng. Hạ Tranh sửa tư thế quỳ ngồi, không đem dương VT rút ra, trực tiếp bế Hứa Chi Quy lên, để đối phương ngồi ở trên bắp đùi của hắn, từ dưới đỉnh lên. Mới vừa rồi những cái đó ý nghĩa âm biến mất, Hạ Tranh chỉ muốn đem mọi thứ tốt đẹp trên thế gian đem đến trước mặt y, trong giọng nói giấu không được sùng nịch. Bảo bối còn muốn cái gì? Hứa Chi Quy vừa mới bắn tinh, từ trước đến nay chưa chịu quá kích thích như vậy, đầu óc còn có chút ngốc, nghe được Hạ Tranh hỏi như vậy, liền đem nội tâm sâu nhất mở ra cho hắn xem. Hứa Chi Quy môi dán bên tai Hạ Tranh, mang theo một chút khóc nức nở nói. Còn muốn anh yêu em. Hạ Tranh tâm mềm một khối, nghiêng đầu đi tìm cặp môi làm hắn điên đảo, bao bọc tình yêu thở dài. Tôi đang yêu thời thời khắc khắc đều yêu em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đêm đầu tiên, Hứa Chi Quy bắn 4 lần, lần thứ 5 đã bắn không ra cái gì, toàn thân che kín rậm rạp dấu hôn, huyệt khẩu mềm lạn bất kham, mông thịt bị trà đạp vừa hồng vừa sưng, cả người bị khi dễ đến không ra bộ dáng, cuối cùng thật sự chịu không nổi, mới khóc lóc cầu Hạ Tranh buông tha y, đau đau y, Hạ Tranh kỳ thật chỉ bắn 2 lần, lần thứ 2 Hứa Chi Quy mãnh liệt yêu cầu không mang bao, lúc sắp phóng thích, Hạ Tranh vốn định lui ra, Hứa Chi Quy lại gắt gao câu lấy vòng eo của hắn, năn nỉ hắn bắn vào, toàn bộ bắn vào. Hạ Tranh bị y giữ đến không có biện pháp, cứ như vậy không hề trở ngại mà bắn ở trong thân thể của y, phản ứng lúc ấy của Hứa Chi Quy, Hạ Tranh nghĩ hắn đời này đều quên không được. Rõ ràng đã buồn ngủ mở không nổi mắt còn cường thế chống đỡ hai mắt si mê nhìn hắn, thần trí không rõ mà nói. Em bị Hạ ca đánh dấu, Trân Châu thật sự biến thành bảo bối Trân Châu của anh. Cách chương.